Chàng rể chiến thần, chương 814, ai dám động vào cậu Thanh? Góc truyện audio.com. Không ai ngờ được Dương Thanh lại dám đánh Long Đằng. Nhìn thấy Long Đằng bị anh dẫm đạp dưới chân, chủ các gia tộc phe lão ta có cảm giác như đang nằm mơ. Bản thân lão ta chính là cao thủ đứng đầu 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Vậy mà giờ đây lại không hề có sức phản kháng. Long Đằng trợn trừng mắt, giận dữ hét, mày biết tao là ai không? Mày đánh tao chính là đánh vào mặt hoàng tộc họ Long. Tao ra lệnh cho mày lập tức thả tao ra, quỳ xuống xin tao tha thứ. Lần đầu tiên Dương Thanh thấy có người kiêu căng như vậy. Rõ ràng đã bị anh dẫm đạp dưới chân nhưng giọng điệu lại như anh mới là người bị dẫm. Dương Thanh hơi nheo mắt lại. Vậy thì đừng trách tôi ức hát Yota P người già. Danh con, mày định làm gì? Đám người theo phe Long Đằng đều hốt hoảng. Nhất là khi tận mắt chứng kiến Dương Thanh tát Long Đằng. Dẫm đạp ông ta trước mặt bao người. Bọn họ cứ tưởng Long Đằng xuất hiện là có thể dễ dàng giải quyết Dương Thanh. Nào ngờ đến cả lão ta cũng không làm gì được. Dương Thanh, mày sỉ nhục ông chủ Long như vậy đúng là chán sống rồi. Hai mắt Vũ Văn Bân lóe lên. Cả giận chỉ vào Dương Thanh. Ông chủ Long là người của hoàng tộc họ Long. Mày mà làm gì ông ấy? Hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nếu không nhờ gia tộc Vũ Văn Thương hại giao lại tập đoàn Nhạn Thanh cho nó, có lẽ hiện giờ nó vẫn đang ở rể một gia tộc thấp kém ở Giang Hải. Nó đánh ông chính là tội đáng muôn chết. Không thể tha thứ. Ông mau gọi cao thủ trong bóng tối ra giết nó đi. Anh tưởng Vũ Văn Bân đã bị dọa sợ mất mật, lại mất vị trí người thừa kế gia tộc Vũ Văn nên sẽ không dám khiêu khích mình nữa. Không ngờ đến tận bây giờ anh ta vẫn tìm cách hại anh. Tôn Húc đảo mắt một vòng, cũng lên tiếng, cậu ấy nói thật đấy. 8 gia tộc chúng tôi đều biết Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn. Chẳng có thân phận gì, chỉ giỏi võ thôi. Đúng đó, cậu ta chỉ là đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn xua đuổi mười mấy năm về trước thôi. Ngoài võ công cậu ta chẳng còn gì. Ông chủ Long giết cậu ta đi. Đám người Tống Thanh Sơn cũng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ. Hoàng Chính đứng bật dậy, giận dữ nói, cậu Thanh còn có nhà họ Hoàng chúng tôi, cả nhà họ Trần chúng tôi. Đừng quên còn có nhà họ Quan, nhà họ Hồng nữa. Dương Thanh dễ dàng đánh bại hai cao thủ mạnh nhất nhà họ Long khiến bọn họ đều vững tin vào anh. Bọn họ biết hôm nay là một trận đánh cược. Cược thắng, sau này bọn họ làm chủ Yến Đô. Cược thua sẽ phải rời đi, thậm chí còn mất mạng. Trừ nhà họ Hoàng còn có chút thực lực, mấy nhà còn lại là cái thá gì. Vũ Văn Bân cười lạnh một tiếng. Liên minh của 7 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ sợ đám ô hợp các người sao? Dương Thanh bỗng nở nụ cười âm trầm. Vũ Văn Bân sợ run người. Nghĩ tới bên cạnh còn các gia tộc khác mới mạnh miệng nói tiếp. Sao hả? Nói các người là đám ô hợp còn không chịu thừa nhận à? Dương Thanh cười híp mắt nói. Tôi rất muốn hỏi các người. Rốt cuộc ai mới là đám ô hợp? Vũ Văn Bân nghẹn họng, thẹn quá hóa giận nói. Mày cứ hống hách đi. Ông chủ Long sẽ không tha cho mày đâu. Đắc tội hoàng tộc đúng là tự tìm chết. Ông chủ Long nói xem. Nếu tôi giết ông, bọn họ có trả thù cho ông không? Ông ta ra lệnh cho 7 gia tộc bên phe mình. Các người lập tức giết chết thằng danh này cho tôi. Nếu không sau này các người sẽ là kẻ thù của nhà họ Long. Không ai nghĩ tới Dương Thanh sẽ thả Long Đằng. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào gia tộc khác. Nhưng thực lực Dương Thanh vừa thể hiện đã khiến tất cả kinh sợ. Người của 7 gia tộc kia ngơ ngác nhìn nhau. Không ai chịu đứng ra đối phó Dương Thanh. Trái lại bên phía Dương Thanh, Hoàng Chính dẫn đầu hơn 100 cao thủ kề vai sát cánh bên anh. Ai dám động đến cậu Thanh? Nhà họ Hoàng đập chết kẻ đó. Hoàng Chính đứng chắn trước người Dương Thanh. căm tức nhìn đám người Long Đằng lớn tiếng hét. Ai dám động đến cậu Thanh, nhà họ Quan cũng sẽ không buông tha. Ai dám động đến cậu Thanh, nhà họ Hàn sẽ đấu lại đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mấy gia tộc kém xa 7 gia tộc bên phe Long Đằng liên thủ lại dọa 7 gia tộc bọn họ sợ hãi. Cách chương.